Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, quỷ dị đại điện. Mặc dù không có toàn được, cũng gần như chủ công muốn chỉ là chân nguyên trong cơ thể khô cạn mà thôi. Hiện đang khôi phục 4/5 chiến lực. Lâm Huyền Lãng khẽ cười nói, nguyên bản mê người nụ cười cũng xuất hiện lần nữa ở trên mặt hắn. Thấy này, Tiêu Nhiên không tiếp tục nói quan hệ. Hai người đều đem ánh mắt hướng về một bên Chuông Tiểu Tịch nhìn sang. Vừa vặn lúc này, Chuông Tiểu Tịch hai mắt cũng chậm rãi mở. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên bản nàng bị thương thế liền so với Lâm Huyền Lãng càng nhẹ hơn một chút. Hiện tại kinh quá như thế thời gian dài khôi phục, đã gần như tốt cửu thành. Khôi phục chiến đấu lực, chẳng khác nào có một cái mạng. Vì lẽ đó đánh hiện ở ngược lại cũng đối với Tiêu Nhiên không có như vậy đề phòng. Chỉ ít, không có vừa bắt đầu như vậy nhìn thấy Tiêu Nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Liền trực tiếp quay đầu liền đi. Nếu đều không khác mấy, vậy thì tiếp tục đi. Tiêu Nhiên đầu tiên đứng lên, tiêm lộ đến hiện ở không thấy tăm hơi. Đặc biệt là trong này còn tràn ngập quỷ dị. Nói hắn không lo lắng, đó là giả. Đi thôi. Lâm Huyền Lãng cũng gật gù. Tiêu Nhiên chiến đấu lực làm sao? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng có thể một thân một mình tiến vào tử vong triều trạch. Bản thân cái này liền đủ để chứng minh một ít chuyện. Hiện đang cùng ở Tiêu Nhiên bên người. Trừ phi gặp phải quá biến thái. Không phải vậy hẳn là không có quan hệ vấn đề. Mắt thấy hai người cũng đứng lên. Tiêu Nhiên cũng không phí lời. Đem hỏa long thương một lần nữa nắm trong tay. Bước ra tốc độ hướng về đối diện truyền tống môn đi vào. Hai người khác thấy thế. Đuổi theo sát qua. Nếu là khoảng cách thời gian dài. E sợ khả năng sẽ bị phân tán ra truyền tống đến còn lại mật thất. Một gian không biết tên trong thạch thất. Một tên kim ngọc tông diện mạo mỹ nữ tử tương máu me đầm đìa trường kiếm từ đối diện một nam tử. Trong thi thể rút ra. Diện mạo mỹ nữ tử sắc mặt băng lãnh, thần sắc ung dung, không chút nào bởi vì chính mình giết người mà động cho. Đem nam tử chém giết sau. Này diện mạo mỹ nữ tử tương tay của hắn chỉ trên chữ vật giới chỉ lấy xuống. Thiếp thân thu cẩn thận, sau đó hướng về một gian khác mật thất bước vào. Biến mất trong nháy mắt không gặp, chỉ để lại nguyên lai trong mật thất. Một bộ thi thể nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Khác trong một gian mật thất, tiêm lộ cầm trong tay trường kiếm, đem đối diện cự kiếm môn tròm dâu nam tử đánh bại. Nhìn tên nam tử kia đào tẩu, tiêm lộ cũng không tiếp tục đuổi tới. Ngược lại là xoay người đem phía sau trên giá đồ, vật cho gỡ xuống. Mắt nhìn trong tay dao găm, tiêm lộ tiện tay ném cho bên người một người khác Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử. Cái này ta muốn không thể để làm gì. Người thu cẩn thận. Tiêm Nhi tỉ tỉ, bên cạnh cô gái kia khóe miệng phác họa ra nụ cười. Nhìn trong tay hắc sắc dao găm, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ha ha, đi thôi, cười mắt nhìn thiếu nữ. Tiêm lộ dặn dò nói. Nói xong lời nói này, mấy người trực tiếp bước vào phía sau truyền tống môn bên trong. Đây là đâu? Nhìn trước mặt trống rỗng đại điện, Tiêu Nhiên cau mày. Ở tại phía sau Lâm Huyền Lãng cùng Chuông Tiểu Tịch hai người cũng giống như thế. Đều một mặt căng thẳng đánh giá lấy cảnh vật chung quanh. Cung điện này, nhìn qua ít nhất không xuống hơn 100 mẫu lớn nhỏ. Coi như đã có một lần tức có lần thứ hai. Cái mấy vạn người đi vào, chỉ sợ cũng là thừa sức. Tiêu Nhiên ở gặp phải Lâm Huyền Lãng hai người sau. Ba người lại cùng nhau trải qua 4-5 gian mật thất. Liền ở vừa nãy. Hắn vốn là dự định tiếp tục tiến vào dưới một gian mật thất. Nhưng chưa từng nghĩ truyền vào cái này quỷ dị đại điện. Toàn bộ đại điện nhìn qua âm khí âm u. Chỉ có một viên có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu hình bầu dục dạ minh châu khảm nạm ở có tới cao. Hơn 10 mét mái vòm bên trên. Ôn hòa yếu ớt bạch quang tỏa ra đến. Vừa vặn đem trọn đại điện hoàn toàn bao phủ. Không hề góc chết. Tuy nhiên mượn bạch mang. Xem bốn phía vẫn còn có chút mông lung. Thế nhưng cái này đã không trở ngại Tiêu Nhiên mọi người tiếp tục quan sát bốn phía. tu vi cao cường võ giả, thị lực đều là rất tốt. Coi như là đêm tối thấy vật cũng là bình thường. Chỉ là, căn này đại điện làm cho người ta cảm giác thấy hơi quỷ dị. Toàn bộ đại điện dựa vào 8 căn cự hình thạch trụ chống đỡ mái vòm. Đại điện 4 phương 8 hướng tất cả đều là từ thanh sắc gạch đá xây mà thành. Nhìn qua có vẻ không bình thường hoa lệ. Trên mặt đất, tương tự là thanh sắc gạch đá làm nền mà thành. Phảng phất một tòa quảng trường khổng lồ. Hướng về xa xa nhìn lại. Còn có thể nhìn thấy tại đây quảng trường khổng lồ bên trên. Còn có một chút đình đài lâu các. Lầu các ở hào quang màu nhũ bạch chiếu xuống. Có vẻ xa hoa. Đáng tiếc là, cả tòa đại điện cùng với yên tĩnh. Làm cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Xa xa gạch xanh vách đá bên. Còn có hai tòa cao đến 5-6 mét thạch long nằm dạp trên mặt đất. Long thủ, long thân, thậm chí long giác. Cũng điêu khắc giống y như thật. Liền phảng phất hai con trong truyền thuyết thanh long nằm dạp trên mặt đất. Thủ hộ phía sau cánh cửa đá kia. Ở Tiêu Nhiên ba người bên cạnh. Còn có mặt khác mấy cái phiến môn. Vừa nãy Tiêu Nhiên bọn họ đã đi vào tra xét qua. Bên trong chỉ là phổ thông thiên điện thôi. Đều là cùng cái này ngôi đại điện tương liên. Không hề chỗ thần kỳ. Chính là bởi vì không hề đưa ra chỗ. Mới có thể làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Tại đây Long Cốc bí cảnh trong đầm lầy tử vong. Xuất hiện đại lượng thạch thất vốn là đầy đủ quái dị. Hiện ở lại tại đây lòng đất xuất hiện như thế một tòa vô cùng to lớn đại điện. Muốn cho Tiêu Nhiên mọi người không nghĩ nhiều. Đó là giả. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng không hiểu nổi đến cùng là ai bố trí đi ra. Nếu nói là hàng vạn năm trước người bố trí đi ra. Vậy này tất cả, đến cùng chính là quan hệ. Điểm ấy, Tiêu Nhiên không nghĩ ra. Hai người khác, tương tự cũng là đầy mặt mê man. Thậm chí bọn họ còn không rõ ràng lắm cung điện này đến cùng nơi nào quỷ dị. Đi trước nhìn đối diện. Hướng về đối diện này hai tòa thanh long thạch tượng nhô ra miệng. Tiêu Nhiên trước tiên đi lên. Phía sau hai người lập tức đuổi theo kịp. Đúng lúc này. Bên trong cung điện này đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị ba động. Đợt này động xuất hiện cùng với đột nhiên. Tại đây yên tĩnh không người bên trong cung điện. Lập tức bị Tiêu Nhiên mọi người phát hiện ra. Ba người rộng mở quay đầu nhìn lại. Ánh mắt gắt gao dán mắt ba động truyền đến vị trí. Tiêu Nhiên trên tay hỏa long thương. Càng là hướng về vị trí kia chỉ quá khứ. Một khi gặp nguy hiểm. Hắn hội không chút do dự công kích. Ba động càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có quan hệ đồ, vật muốn xuất hiện giữa trời. Đột nhiên, ở đại điện một góc xuất hiện lóe lên một cái điểm điểm tinh mang hắc sắc truyền tống môn. Truyền tống môn mới vừa xuất hiện, liền có 5 đạo thân hình từ bên trong rơi xuống. Tiếp theo, truyền tống môn trong nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Nhìn đột nhiên xuất hiện mấy người, Tiêu Nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một bên Lâm Huyền Lãng hai người, vẻ mặt cũng là khẩn trương lên. Này đột nhiên xuất hiện 5 bóng người. Tất cả đều là thân thể hắc sắc trang phục, cầm trong tay kiếm bản to thanh niên nam tử. Phần này trang phục, coi như không cần người khác giới thiệu. Tiêu Nhiên bọn họ cũng biết rõ chính là cự kiếm môn người. 5 người kia mới vừa xuất hiện, liền căng thẳng dán mắt bốn phía. Hiển nhiên đều là phối hợp hiểu ngầm tiểu đoàn đội. Chỉ là, thói quen tiến vào từng gian mật thất, hiện ở đột nhiên tiến vào tòa này quái dị đại điện. Hiển nhiên để bọn hắn có chút không thích ứng. Không thể không nói bọn họ tính cảnh giác vẫn là mạnh phi thường. Chỉ là trong nháy mắt, liền phát hiện Tiêu Nhiên ba người. Trong nháy mắt, 5 người kia trên thân toát ra mênh mông chân nguyên ba động. Đều biểu hiện đề phòng hướng về nhìn bên này tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 156, trục vừa xuất hiện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.